Đại Ma Đầu, chương 543, Vạn Quỷ Dã Vọng, góc truyện audio.com. Thứ nhất là cô kỵ đến mặt mũi thiên ma, thứ hai là cũng sợ sư tôn nhà Minh kích động đến mức nổ tim mà chết. Còn nữa, sư tôn cũng thập phần yêu thương thê tử Uyển Ngôn của mình, nếu như biết rõ việc này, sau khi hoàn hồn lại cũng không khỏi quở trách mình một phen. Bất quá, sư tôn đối tốt với hắn như vậy, lại khiến hắn phi thường cảm kích trong nội tâm. Hắn cũng lập tức không hề do dự gì nhiều, lấy một đống lớn đan dược ra từ trong chữ vật thủ trạc cung kính nghiêm nghị nói. Sư tôn, trong 20 năm này, đồ nhi một mực không ở bên cạnh phụng dưỡng lão nhân gia ngài. Đồ nhi cũng có chút phát tài tại Triệu Châu, lại thấy đan dược ở Triệu Châu phong phú hơn rất nhiều so với đan dược tại Khang Châu chúng ta nên tự tiện chủ trương mang một đám về cho sư tôn, xem như một chút tâm ý của đồ nhi. Thấy đồ nhi nghĩ cho mình như vậy, Vạn Quỷ lão tổ cũng mở lời an ủi. Hắn với tư cách là sư tôn Lôi Động, đương nhiên không mong muốn Lôi Động cống hiến tất cả thứ tốt cho mình. Trên thực tế, hắn lại hy vọng Lôi Động càng cường đại càng tốt, chỉ là hắn có thể có phần hiếu tâm này, đương nhiên khiến Vạn Quỷ lão tổ rất thỏa mãn. Hắn cười ha ha, nói, nguyên lai là đan dược Triệu Châu. Nào, để vi sư nhìn xem ngươi mang vật tốt gì về cho vi sư. Dứt lời, hắn đưa tay ra cầm một bình đan dược mở ra, ngửi nhẹ một ngụm, hương vị đan dược lập tốc xông vào mũi, khiến tinh thần hắn sảng khoái một phen. Đáng thương cho Vạn Quỷ lão tổ, hôm nay trái tim hắn đã bị Lôi Động hù dọa mấy lần, và lần này cũng không tránh khỏi. Sắc mặt hắn dần dần trở nên cực kỳ đặc sắc, thậm chí có chút vặn vẹo, hắn nhìn chăm chú vào khỏa đan dược trong bình kia, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Cái này, đây là hóa tiên đan, điều này sao có thể? Động nhi, có thể vi sư không được tỉnh táo, xảy ra vấn đề gì rồi hả? Vạn Quỷ lão tổ có chút không thở ra hơi rồi, cũng khó trách hắn giật mình như thế. Hóa tiên đan này chính là đan dược tốt trợ giúp kim đan đột phá đến nguyên anh. Cái gọi là hóa tiên, đó là vì đối với tu chân giả mà nói thì nguyên anh kỳ giống như là thần tiên trên trời, trường sinh bất lão, coi như là bị hủy diệt cũng có thể tìm một thân thể khác trọng sinh, nguyên anh bất diệt. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Đối với thế giới này, rất nhiều tu sĩ chỉ còn cách nguyên anh kỳ một bước nhưng cũng không thể tiến qua được một bước đó. Bởi vậy, khỏa đan dược này được gọi là hóa tiên đan, công dụng như tên gọi. Nhưng tài liệu để luyện chế ra hóa tiên đan này, không có cái nào không phải là linh dược chân quý dưới gầm trời này. Mà ngay cả luyện đan tông sư lợi hại luyện chế 10 lần cũng khó được một lần. Giá trị vật ấy, so với thăng thiên đan có thể giúp người đột phá đến kim đan kỳ thì lại chân quý hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao thì khác biệt giữa kim đan và nguyên anh cũng quá lớn. Quả thật hóa tiên đan này không phải thứ tu sĩ kim đan đẳng cấp cao bình thường có thể có được. Nhất là tại nơi ngành luyện đan không tính là quá phát đạt như Khang Châu này, hóa tiên đan càng là hy hữu đến cực hạn. Dù Vạn Quỷ lão tổ có bán tất cả tài sản, kể cả kiện tiên thiên linh bảo Minh Hà đồ kia thì cũng không nhất định có thể đổi được một khỏa hóa tiên đan. Lôi Động thấy Vạn Quỷ lão tổ như vậy cũng không dám cười. Chỉ gật đầu, nói với vẻ rất nghiêm túc, sư tôn, đây thật sự là hóa tiên đan, ước chừng có thể tăng tỷ lệ. Góc truyện audio.com, đột phá nguyên anh của tu sĩ kim đan đỉnh phong lên 5 thành. Vạn Quỷ lão tổ có chút lung lay sắp đổ, sắc mặt giờ khóc giờ cười nhìn Lôi Động. Người nói với vi sư là phát tài một chút, nhưng cái này có thể gọi là một chút sao? Người quả thực muốn cười vi sư đúng không? Lúc này Vạn Quỷ lão tổ cũng bất chấp duy trì tôn nghiêm của sư tôn trước mặt đồ đệ, nhịn không được nói tục một câu. Lôi Động thấy bộ dạng nổi trận lôi đình của hắn, cố nhịn cười trong nội tâm, nhưng biểu hiện ra ngoài lại rất kinh sợ, nói. Sư tôn, đồ nhi không dám, đồ nhi cũng chỉ muốn hiếu kính với sư tôn một chút mà thôi. Kỳ thật Lôi Động cũng sớm đã có ý định, dù sao thì từ trước tới giờ Vạn Quỷ lão tổ đối với mình rất tốt, không thể chê cái gì. Lúc này hắn mới không tin bán đi một đám linh dược vạn năm thu được trong thần miếu đổi lấy khỏa hóa tiên đan này. Đương nhiên, cái kia cũng do tiên tri khố tạp tư tìm tòi 2 năm mới thu tới tay. Dù sao thì lúc này cũng quá sớm để bản thân dùng hóa tiên đan. Không bằng dâng cho sư tôn, khiến hắn thuận lợi đột phá nguyên anh, đối với mình chỉ có chỗ lợi mà không có chỗ hại nào. Một chút cái đầu ngươi, Vạn Quỷ lão tổ tức giận đến râu tóc dựng ngược nói. Khỏa hóa tiên đan này, dù vi sư có bán tất cả tài sản đi thì cũng không đổi được một khỏa. Còn có những cái này, Vạn Quỷ thở phì phì, bắt lấy một đỉnh đan dược mở ra, đồng dạng hít một hơi khí lạnh, trong bình đan dược này là từng khỏa đan dược tròn vo ánh vàng rực rỡ, thập phần hương khí, rõ ràng đều là đan dược tốt cho kim đan tu luyện kim huyền đan. Nói tới kim huyền đan, giá trị còn trong phạm vi thừa nhận của Vạn Quỷ lão tổ. Khang Châu bán 30 vạn linh thạch một khỏa, mà cũng chỉ có khoảng 20 khỏa. Dù tài sản của vạn quỷ không tầm thường, nhưng cũng chỉ gặp bình cảnh, hoặc là nhiều năm mới có thể cực kỳ đau lòng xuất tiền mua một khỏa. Nhưng hắn lại không ngờ cái đống lớn trong bình ngọc lôi động dâng cho hắn tối thiểu cũng có 200 khỏa huyền kim đan. Tay vạn quỷ lão tổ run rẩy lên, nhiều huyền kim đan như vậy, cho dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể mua được nhiều huyền kim đan như vậy tại Khang Châu này. Vạn quỷ lão tổ tinh tường, nếu mình có nhiều tài nguyên như vậy thì thời gian 40, 50 năm mới đột phá đến kim đan đỉnh phong của mình có thể giảm bớt ít nhất là hơn phân nửa. Nếu dùng phương thức tu luyện cực kỳ xa xỉ thì có lẽ chỉ cần một khoảng thời gian không đến ba thành như vậy. Lúc này vạn quỷ lão tổ đã choáng váng, chóng mặt có chút đầu váng não trướng. Đây là vui đùa à, thời gian hơn 10 năm tỷ lệ đột phá đến nguyên anh liền rất lớn. Trước kia vạn quỷ có nghĩ cũng không nghĩ ra loại chuyện này, bảo thủ dùng 40, 50 năm. Mà đồ đệ này vừa về, lại khiến hắn cơ hồ khát vọng cực điểm với cảnh giới nguyên anh, có chút cảm giác có thể chạm một tay vào rồi. Trùng trùng điệp điệp lắc đầu, tóc vạn quỷ lão tổ đã rối loạn rất nhiều, hắn lắc đầu nói. Động nhi, vi sư biết rõ lòng hiếu thảo của ngươi. Nhưng vi sư chỉ lấy 50 khỏa huyền kim đan này là đủ rồi. Về phần khỏa hóa tiên đan kia, ngươi cứ giữ lại cho mình, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ cần dùng đến. Tấn cấp nguyên anh, vi sư cũng có chỗ chuẩn bị, ít nhất cũng nắm chắc 3-4 thành. Cách chương.